Vô thiên tuế, thì hãy nhớ những bài thơ như thế này. Đây là thầy đọc mình thầy nghe những bài thơ này là mình biết là cái vị ấy là vị thiền sư tự thiền, vì nói đúng thiền tuệ. Cái bài thứ nhất á, là thiền sư Việt Nam, thiền sư đạo hành, có bốn câu như thế này: ngàn quả trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhàn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Là cũng chim nhàn nó bay qua không dài, bay qua không rộng, cái bóng của nó ảnh trầm hàng thủy, cái bóng của nó chìm trong nước á, bóng nó chìm trong nước á. Nhàn vô di tích chi ý, cũng chim nhàn không có ý á, là lưu giữ cái gì cả, không có ý lưu giữ cái gì cả, nó bay qua rồi thôi, nó không có ý lưu giữ cái gì cả. Thủy vô lưu ảnh chi tâm, mặt nước cũng vậy, nó chẳng có cái tâm mà lưu hình bóng cũng chim nhàn. Có nghĩa rằng là cũng chim nhàn bay qua không dài, không có ý lưu bóng mình trong nước, mà cái mặt nước á cũng có ý lưu giữ bóng chim nhàn. Câu chim nhàn là pháp, hồ nước là tâm, tất cả cái gì đi qua tâm ta thì giống chim nhàn bay qua mà hồ rồng vậy, mà bay qua theo định luật của pháp, sinh diệt và đi là đi mất. Cái tâm của ta vốn rộng ra giống như hồ nước vậy, nó cũng có ý lưu giữ bóng chim nhàn. Có nghĩa là tâm ta cũng có ý lưu giữ pháp làm cái gì, nhưng mà chúng ta sống sai định luật của tự nhiên, sống sai về định luật của trời đất. Pháp là tất cả những cái gì xảy ra duyên khởi xung quanh chúng ta, nó đến tâm chúng ta nó đi, một cảm thọ, một tưởng tri, một tâm hành, một nhận thức, tất cả chúng đều là pháp đi qua đi qua. Cái tuệ mà nhìn ngắm minh sát đó là tuệ không, tuệ rộng ráng, tuệ không, nhìn ngắm chúng như thực và không lưu giữ cái gì cả, không lưu giữ cái gì cả, như cái mặt kiếng giữ vững chắc và nó soi các pháp một cách rõ ràng và không lưu giữ một pháp nào cả, giống như mặt hồ tâm của chúng ta không lưu giữ một pháp nào cả. Vậy thiền tuệ là trả cho ta về cái thấy như thực tính, đúng với các định luật tự nhiên của trời đất. Đó là cái bài thứ nhất. Chúng ta đọc bài này hoàn toàn đây là bài dạy về thiền tuệ. Nhàn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Cũng có một cái câu cổ thi, bây giờ không nhớ là của ai nữa, cũng tương tự như vậy. Chúng tương tự như vậy là như thế này: Phong lai sơ trúc, phong khứ, nhi trúc bất lưu thanh. Cái gió nó đi qua cành trúc, phong lai sơ trúc, sơ là cành, gió đi qua cành trúc, phong khứ, gió đi rồi, nhi là mà, trúc bất lưu thanh. Cái khóm trúc không thể lưu giữ âm thanh được. Đó là cùng là cái định luật tự nhiên. Gió đi qua cành trúc nó lao sao rồi đi mất, cành trúc không lưu giữ âm thanh được. Cùng vậy tất cả cái pháp đi qua tâm ta, nó lao sao nó nổi giận nổi tham một hồi rồi nó đi mất, cái tâm ta muốn lưu giữ cũng không được. Cho nên tại sao thiền tuệ là niệm như thực tánh? Nghĩa là lành tốt thiền ác phải trả gì cũng ghi nhận như thực tánh, ghi nhận rồi thôi, ghi nhận rồi nó đi mất. Cho nên cái câu cổ thi này là có một đoạn phía dưới nữa để chỉ cho về chúng ta cách thức hành động hoặc dòng cách sống ở đời. làm thế nào để không có phiền não, cô đó việc tiếp. Thì cố vì vậy cho nên quân tử sự lai như tâm thị hiền, sự khử như tâm hoàng vô. Người quân tử ở đời thì cố bởi vậy cho nên quân tử sự lai là khi việc đến, sự là việc, sự lai là việc đến, sự lai như tâm thể hiện, sự lai như tâm thể hiện nghĩa là khi mà việc đến á, thì khi đó tùy tâm mình để mà tiếp nhận, đón nhận và xử lý việc đấy. Sự lai như tâm thể hiện, sự khứ khi việc đi rồi, sự khứ như tâm hoàng vô, việc xử lý xong rồi thì giữ tâm không, hoàn toàn không dính mắc gì cả. Đó là cái những câu thơ, những cái câu cổ thi cần ghi nhớ khi tu tập thiền tuệ. Vì nào mà viết được những câu này là thầy thấy là tu tập theo thiền quán Vipassana. Đến đối với thầy đọc là cành mái của mạng giác thiền sư, thầy cũng lấy Vipassana mà giải thích rõ ràng. Như vậy là cái bài thơ hai là của vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông, ông đi cũng thiền sư thử thiệt đó. Ở đời vui đào hãy tùy duyên, ở đời vui đào hãy tùy duyên, hề đói thì ăn, mệt ngủ liền, châu bảo trong nhà đừng kiếm nữa. Vô tâm là đào, hỏi chi thiền. Vô tâm là đào, hỏi chi thiền. Ở đời vui đào hãy tùy duyên. Mà Ngài Văn Nguyên hay dạy là tùy duyên thuần pháp đó. Tất nhiên cũng giống như cuốn từ sự lái như tâm thể hiện. Cái việc đến á, thì cái tâm mình á, xử lý việc đó. Tùy nghi xử lý việc đó. Nó xử lý xong rồi á, thì để tâm không. Đó, cho nên câu vua Trần Tông dạy ở đời vua đào hãy tùy duyên, việc đi đến để mà tiếp nhận, tiếp đón nó, xử lý nó. Còn cái tâm thiền là gì? Hề đói thì ăn, mệt ngủ liền. Không phải là cứ đói là ăn, mệt ngủ liền như phàm phu tục tử đâu. Ý nói á, là mình sống thuần theo cái tự nhiên. Bụng mình đói thì mình ăn, mệt thì mình ngủ, một cách tự nhiên như thế thôi. À, một cách rất là thông dong tự tại. Châu bỏ trong nhà đừng kiếm nữa. Châu bỏ trong nhà là cái viên minh châu nằm dưới diệt ảo rách ở trong kinh Phật Hóa đó, chỉ vẽ cho người cùng tự đấy. Đấy, trung minh có một cái giác tánh tròn trọng, giác tánh tròn trọng đó, mình cũng sử dụng cái giác tánh để mà tu tập. Đó, vô tâm là đạo, tâm vô tâm nên phải lắm của tâm đâu, tâm vô tâm là tâm không, tâm rộng ra. Sự lá như tâm thị hiền, sự khử như tâm hoàng không, sự khử như tâm hoàng vô, tuy nhiên để hoàn toàn tâm không rộng ràng trong sáng. Các vị này nói giống nhau hoàn toàn, nói giống nhau hoàn toàn. Cái mạnh, cái giác tỉnh ở trong lòng chúng ta này giống như là một trăng tròn vành vành, từ xưa đến nay chưa bao giờ lặng tắt. Giống như Ngài Vinh Minh nói là từ ngàn xưa chưa một lần trắng lặng. Cái màn trắng đỏ nó tròn trẳng, nó sáng rỡ mà chúng ta không thể không biết. Chạy đông chạy tây kiếm Phật kiếm Thánh, tu theo pháp môn này pháp môn kia, hành thân hoài thể. Chỉ có trở về với giác tánh để mà nhìn ngẫm một cách rộng ràng, rộng không cái gì. Và rõ ràng ngay cái phục ấy, nếu mình không tham là không điểu vỗ, không sân là không thể ra. Cái pháp đến đi hoàn toàn tự tại. Đó là câu thơ mà thứ ba của Trần Nhân Tông. Có một bài nữa mà hôm chị mặc áo vào nào này này nào đem tới đó, đọc kinh sách rồi đó, đọc kinh Phật Hoa rồi, duy thức rồi, chị nói là nghe thầy giảng pháp tự nhiên rà cả và cảm giác những kinh sách này không dùng được nữa. Thì thầy liệt cái bìa có một bài bài thơ của Huyền Giả, người Trung Quốc, thiền sư Huyền Giả. Học đạo vô vi nhàn đạo nhân, bất cầu vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thực tánh, tức Phật tánh, huyền hóa không thân, tức Pháp thân. Cái bài thơ đó nằm ở trong bìa sách á của vị cư sĩ này đó. Mà đọc như vậy chắc nhiều lần rồi mà tại sao không cảm nhận đây là một bài thơ dạy về thiền minh sát. Học đạo, học đạo vô vi. Vô vi này là cái thuật ngữ của Lão Tử, mà khi Phật giáo đến Trung Quốc á, không tìm ra cái từ tương đương của sanh khả tam, tức như là vô hành. Vô hành là vô vi, vô tạo tác, nghĩa là tâm hoàn toàn không dính mắc, không có một ô nhiễm nào. Cho nên học đạo mà muốn hoàn toàn để tâm vô, không dính mắc gì hết đó, đó giống như một vị đào nhấn, như một nhà đào nhấn. Bất cầu vọng tưởng, bất cầu chân, này đây, cái này là cái bệnh muôn loài, cũng bao nhiêu người. Tưởng là mình có một vọng tưởng, rồi mình tâm cầu cái chân, có một cái vọng tưởng, có một cái chân. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Thật ra khi mà chúng ta tu với Phật là niệm thực tánh, cái tốt cũng thấy mặt, rõ mặt, mà cái xấu cũng có rõ mặt. Mà khi mà thấy rõ mặt rồi thì cái xấu đó trở thành chân, xấu đó trở thành chân, bởi vì nó cái xấu như thực, đến chúng ta như thực. Cho nên cái đó Huyền Giác mình nói là vô minh thực tánh, tức Phật tánh. Tự nhiên mình thấy được cái tánh bản chất của cái xấu, cái như thực của cái tốt, như thực của cái xấu. Ở phương diện chánh tư duy, ở phương diện trí tuệ tục thể, thì phân biệt tốt xấu thiện ác một cách rõ ràng. Và bao giờ chúng ta lựa chọn cái tốt, lựa chọn cái tốt, lựa chọn cái đúng, lựa chọn cái trắng. Nhưng mà tuệ giác nó giải thoát, nó ở trên, nó nhìn lắm, đây là như thực xấu, đây là như thực tốt. Và tốt xấu tâm vị ấy cũng không diễn mất. Giải thoát cái nhị biên, giải thoát cái nhị nguyên. Huyền hóa không thân, tức Pháp thân. Cái thân chúng ta đây này, nó sinh diệt, nào là cái từng tế bào, nó tồn tại chỉ một phần tỷ giây đồng hồ rồi diệt mất. Đó, cái sóng, cái hạt, cái giấy, nó tồn tại là mất. Một triệu giấy đồng, một phần triệu giấy đồng hồ, rất là huyền hóa. Mà nhưng mà cái huyền hóa đó là chính là cái thực đó. Huyền hóa không thân, tức Pháp thân. Những cái tế bào, sắc, da, lông, móng đều là cái thực hết. Khi chúng ta tu thiền định mà rời xa tham dục, niềm thấy tóc lông móng giống da để nhờm ngớm. Nhưng mà khi trí tuệ như thực được xuất hiện rồi, thì tóc nhìn chỉ là tóc, lông chỉ là lông, đúng như thực tướng. Cho nên của đó tóm lại, minh sát tuệ là tuệ như thực tướng, thấy đúng bản chất của tâm, thấy rõ bản chất của Pháp. Đó, khi nào chúng ta tu thiền tuệ thì nhớ mấy câu thơ như vậy. Nhớ mấy câu thơ đó. Cùng thêm câu thơ của Ngài Viễn Minh nữa, cùng nói cái đó. Mà không biết có nhớ không, là để coi. Quên rồi. Câu nào nữa? Tâm không làm muốn việc, công đức trả về không, uống ăn nhờ không tàn, chết ngay thuộc lọt lòng. Nhưng mà cái câu này là cũng nói đến đó. Bây giờ chúng ta mới trở lại cái bài học về thiền tuệ chiều nay. Cũng như hồi sáng, cái thiền tuệ ban đầu là mình ngồi. Đó, ngồi, bây giờ quý vị ngồi. Ngồi đi, ngồi thư giãn. Thiền tuệ ngồi cũng được, mà sinh hoạt đi tới đi lui cũng được. Nếu thiền định sử dụng tâm và tứ, thì thiền tuệ sử dụng chánh niệm tỉnh giác. Nếu thiền định sử dụng tâm và tứ, thì thiền tuệ sử dụng chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là cố đồng của bạc chánh đạo. Nói cách khác, sử dụng bạc chánh đạo để tu tập tứ niệm xứ. Chánh kiến, chánh tư duy đại biểu cho tuệ. Ngự nghiệp màng đại biểu cho giới. Tâm tấn niệm định đại biểu cho định. Tuy nhiên, cái tấn nằm riêng ra khi hỗ trợ cho kiến và tư duy, khi hỗ trợ cho ngự nghiệp màng trong sinh hoạt thường nhật, khi thì hỗ trợ cho niệm định, cả ba nơi đều có tấn hỗ trợ ở bên sau. Cho nên Đức Phật á, đôi khi ngài tóm tắt toàn bộ bát chánh đạo chỉ còn ba trí phần, đấy là tính tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Ngài nói gọn hơn một chút á, thì ngài bỏ tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Tóm tắt chút nữa, niệm, tỉnh giác. Thì sử dụng niệm và tỉnh giác để soi chiếu thân thọ tâm và pháp. Dùng niệm tỉnh giác tức như dùng bạc chánh đạo để mà soi chiếu thân thọ tâm pháp. Trước khi đi qua từng niệm một, thầy nhắc lại cái kinh trầm xe. Kinh trầm xe là 7 bước đó. Kinh trầm xe này có 2 lối giải thích. Là giải thích theo áp phi thâm, thì bắt đầu ngang cái kiến á, thì bắt đầu mình nói đến chánh sắc, rồi lộ trình thiền tuệ, rồi tương đương thì 16 tuệ minh sát theo truyền thống miệng đẹp. Nhưng ở đây thầy giảng trầm xe ở theo kinh, cái lý nghĩa rõ ràng hơn, dành cho quảng đại quần chúng hơn. Giới thanh tịnh là tất nhiên là một cái giai đoạn mình giữ giới, đó, giữ giới thể tâm mình nó yên ổn, giữ giới đến khi mà mình thấy mình không hành động theo sở ác nữa, thì cõi giới tâm đã thanh tịnh tạm thời, chứ không phải thanh tịnh với nghĩa là trắng bạch như vỏ ốc. Tâm mình không hành động theo sở ác là thanh tịnh rồi, tâm mình hoàn toàn nó không khởi sanh trầu ác. Mà nếu khổ khởi sanh trầu ác á, thì mình đã tìm cách để mà đối trị, mà loại trừ. Vậy là tâm có khuynh hướng thanh tịnh hoặc là đã thanh tịnh. Khi mà giới thanh tịnh rồi thì tâm nó thanh tịnh. Tâm thanh tịnh á, là ngang với định. Giống như chúng ta khi mà ngang cần hành rồi thì hoàn toàn tham những cái viền não không khởi động được, nó nằm yên ở đây, Rồi từ cũng tương tự như vậy, từ định này đi qua tuệ bắt đầu ngang được kiến thanh tịnh, kiến là thấy thanh tịnh. Cũng giống như mực kiến mà yên á, thì bắt đầu thấy rõ ràng chánh xác mọi sự mọi vật nó phản ảnh có gương. Tâm thanh tịnh là bắt đầu kiến xuất hiện, kiến thanh tịnh xuất hiện, bắt đầu qua phàm trù của tuệ giác. Kiến thanh tịnh rồi á, thì bắt đầu thấy được nhân quả thiện ác, điều nên làm và không nên làm. Cho nên á, thì bước thứ tư là đoàn nghi thanh tịnh, chấm dứt tất cả mọi nghi ngờ, nghi hoặc về tâm bảo, về nhân quả, về đời ngày đời kia, về giáo pháp, về đức tin tâm bảo. Đoàn nghi thanh tịnh. Đoàn nghi thanh tịnh khi mà chấm dứt tất cả mọi hoài nghi rồi, thì đâu là đường phải đi, đâu là đường không nên đi, một cách rất rõ ràng. Giống như quý vị đấy, có thể có ngang cái đoàn mà đoàn ấy là đào phi đào trí kiến thanh tịnh đấy. Đào là con đường, đào con đường, phi đào không phải con đường. Trí kiến thanh tịnh, tự nhiên là cái thấy biết đây là đào, đây là không phải đào, một cách rõ ràng, một cách rõ ràng. Đào phi đào trí kiến thanh tịnh. Rồi khi mà thầy biết đây là đào, đây là không phải đào, thì mình không đi theo cái phi đào mà đi theo cái đào, gọi là đào trí kiến thanh tịnh. Đào trí kiến thanh tịnh tự nhiên là cái thầy biết để đi theo con đường chân chính. Cái tràm thứ bảy chỉ còn trí kiến thanh tịnh, mình đi rồi, con đường mình đi rồi, đây là lộ trình này mình chỉ, nhưng bây giờ mình đang bước trên lộ trình thì chỉ có bước đấy, cho nên gọi là tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh là bước thứ bảy. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh là thứ ba, đoàn ý thanh tịnh thứ tư, đào phi đào tri kiến thanh tịnh là thứ năm, đào tri kiến thanh tịnh là thứ sáu, tri kiến thanh tịnh là thứ bảy. Cái lộ trình giác ngộ giải thoát không phải dừng lại đi tri kiến thanh tịnh, mà từ tri kiến thanh tịnh rồi đi bộ tới mấy bước nữa, đi bộ tới mấy bước nữa để tới chỗ vô thù trước bát niết bàn, là không còn dính mắc gì, dính mắc gì cả. Niết bàn cũng không dính mắc, vô thù trước không còn chấp trước, không còn dính mắc, không còn chấp thù gì cả. Thì cái lộ trình của chúng ta đi khi mà tuệ minh sát á, là chúng ta đang đi tri kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh và đi đến chỗ vô thủ trược bạc niết bàn. Tất cả các bước kia chúng ta đã đi qua cả rồi. Các thiền sư dạy chúng ta cái từ cái tri kiến thanh tịnh này, từ thấy biết chân sát trong sáng này, bởi vì từ chánh niệm tỉnh giác á, là chính là cái công cụ để mà nhìn ngắm tâm pháp đó, để cái chúng ta không còn dính mắc bất cứ một pháp nào, khi đó mới là vô thủ trược bạc niết bàn được. Đó, bây giờ khi mà có thể biết tầm quá như vậy rồi, bây giờ chúng ta ngồi gọi là hạ thủ công phu. Cái ngồi của thiền tuệ cũng khác ngồi với thiền định. Ngồi thiền định, thiền định á, là bắt ta phải thu thúc, gìn giữ, khởi lên một nỗ lực, một cố gắng. Chúng ta sử dụng một số năng lượng để duy trì trầm tử, duy trì trầm tử. Còn binh thiền tuệ sử dụng chánh niệm tỉnh giác, nó nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng khi nào mà chúng ta ngồi á, ngồi sóng dòng tự tài như ngồi mà chơi vậy đó, đó để đừng để cho bạn ngã về sợ đắc nó khởi lên, tấm cũng rộng ráng trong sáng nhẹ nhàng giống như thiền định. Nhưng mà đấy cần để ý không khởi lên bạn ngã, không khởi đến sở đặc, ngồi để không được cái gì cả, ngồi như ngồi chơi vậy. Trong cái đoàn kinh văn mà hôm qua nói chuyện đó, có người hỏi tại sao phải tu tập như thế này thế kia phức tạp vậy, mà trung kinh là trung kinh nói là phải đi tìm một cội cây, một ngôi nhà trống mà an trụ chánh niệm được, mà cái này thì kinh nghiệm nhiều nhất thì ở trong rừng, ở trên cái đồi một mình, cái cốc một mình, ra ngồi về trời đất như vậy đó, đã nhìn ngắm xung quanh, mình không muốn tu mà tâm tự tỉnh lặng, cái nguồn lạ láo sao, con chim nó hót, không phải là phiền não, bởi vì cái láo sao tiếng người ấy, sinh ra tưởng này tưởng kia, thức trí này thức trí nọ, nhưng mà giữa thiên nhiên núi rừng mình ngồi như vậy là tâm đã lặng rồi. Cho nên kinh Đức Phật dạy chỉ cần án trụ niệm trước mặt mới làm sáng chói khu vườn. Bởi vì cái thiên nhiên á, ở vắng lặng đó, nơi xa cách làng xóm, về cồi cây, ngôi nhà trống, một nơi hoang vu tịch lặng như vậy á, nó là duyên hỗ trợ cho tâm ta thanh tịnh rất nhiều. Cho nên chỉ ngồi như vậy thì yên lặng rồi, đã định rồi. Chỉ cần án trụ chỉnh niệm trước mặt, còn vì ấy tu thiền định hoặc là thiền tồ gì đó cũng được. Đó là tiền đề. Tiền đề cần thiết cho những người tu tập. Vậy thì khi ngồi như vậy, ngồi tịnh lặng như vậy, rộng ráng như vậy, không trược ý, không khởi lên một niềm nào, không nghĩ đến sở đắc, không nghĩ đến bản ngã, và ngồi lặng nghe, lặng nghe toàn bộ. Có rất nhiều vị thiền sư dạy niệm thân trước, với trường hợp mình quá nhiều tham dục, mình niệm bấm hai thể trợ. Quá nhiều tham dục cho nên mình niệm mười tưởng tự thi. Còn nếu như điều đó mình hơi nhẹ nhàng, thì cứ ngồi và thở. Để chỉ ngồi và thở. Các vị thiền sư bảo niệm thọ thế này, niệm thân thế kia, niệm tâm thế này, niệm pháp thế nọ. Nhưng mà theo thầy ấy, không cần thiết phải như vậy. Không cần thiết như vậy. Tất cả các pháp hành là do phan duyên, do duyên khởi. Ví dụ như nghe một cái tiếng chửi, cái tâm mình duyên khởi đó, mình mới lặng nghe chứ. Nghe một lời nói dịu dàng của cô gái thì cái tâm mình mới duyên khởi chứ, mới phát sanh tham luyến chứ. Hoặc là nghe mà thấy một cái mùi hương, mùi hương dịu dàng, rồi mình tỉnh đến cái mùi hương của ai đó, khi đó mình duyên khởi chứ, mà sinh ra phiền não chứ. Còn khi mà chúng ta ngồi trống không tịch lặng thế này thì có những duyên khởi, mà duyên khởi rất vi tế. Duyên khởi do tâm ta tự khởi, chỉ có vậy thôi. Ví dụ mình ngồi thế này mà nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến cái gì đó liên hệ đến sắc thanh hương, nghĩ đến một món ăn, nghĩ đến mùi hương, nghĩ đến một kỷ niệm. Hoặc là mình ngồi mà theo dệt một ước mơ, một vòng tưởng nào đó, mình đắm đuối mê mang theo cái vòng tưởng của mình. À, thì những khi đó thì phải trực thức ngay, phải trở về cái hiện tại và tự ngồi trở lại như thế. Rồi quá cái gì thầy sẽ nói sao? Cái tâm chúng ta nó vẻ vời đủ thứ chuyện, nếu không trực thức, nếu không có chánh niệm tỉnh giác ngay tức khắc, nó vẻ vời đủ thứ chuyện trên trời đất, rồi mình mê mang đắm chìm trong cái vẻ vời của chính mình. Bên Duy Thức á, có bốn câu rất cô đọng, rất hay. Tâm như công hòa sư, hòa chủng chủng ngụ ấm, nhất thiết thế giới trung, vô vật như bất tạo. Có nghĩa rằng là cái tâm chúng ta giống như cái anh hòa sĩ đại tài, hòa sĩ công hòa sư, hòa chủng chủng ngụ ấm, nó vẽ từng chủng loài, tất cả mọi loài, tất cả chủng sanh này, chủng sanh kiểu kia, nó vẽ được hết. Hòa chủng ngụ ấm, nhất thiết thế giới trung, tất cả trong thế giới này, vô vật như bất đạo, không có vật gì mà nó tạo không được, tán được. Nói đơn giản nhỏ nhỏ đó, mình tạo cảm bình hoa, mình tạo làm tượng Phật, mình tạo làm cái nhà, mình tạo làm tòa cũ, mình tạo làm bảo tháp, mình tạo làm một công trình vĩ đại, cái tấm nó vẽ lên rồi nó tạo, vẽ lên rồi nó tạo. Đồng thời nó vẽ lên súng ống, nó vẽ lên chiến tranh, nó vẽ lên bảo tàng, nó vẽ lên hận thù, rồi bên cạnh nó vẽ lên yêu thương, vẽ lên từ ái. Đủ mọi thứ trên trời đất này nó vẽ cái gì được cả. Tâm như công hòa sư vẽ hòa trùng trùng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô vật như bất đạo. Đó, chúng ta phải để như vậy. Nhưng mà câu chuyện vẽ này thì cái này ấn tượng hơn này. Có một vị tỳ kheo cao hạ, tỳ kheo cao hạ tu tập trên ngôi chùa nọ, thì kẻ người cháu ở thiểu niên đến tu tập, ông thương cháu lắm, thì ông tặng bộ y để sau này có cơ hội cho được cháu thọ tỳ kheo. Bộ y đẹp lắm, bộ y của quý giả, rất đắt tiền. Thì là hôm nọ thì đứa cháu á hầu cơm ngài hòa thượng, hầu cơm vị trưởng lão, thì là vừa hầu cơm là vừa quạt, à, quạt cái vị hòa thượng quạt. Trong lúc ấp nghĩ lại, nghĩ đến mũi chà, cái mũi mà bán đi đó kiếm bồn tiền. Tiền sống á, rồi bắt đầu lên mình buôn bán cái gì đó, lấy vốn miệng làm ăn, đúng vậy đó. Rồi bị dồn đủ tiền cưới một mụ vợ, rồi cũng là hai bên sống thương yêu nhau hòa hợp, à, một mái nhà tranh hai trái tim vàng này cái gì vậy. Hôm kia sinh được hai đứa con, một trai một gái, nhỏ, thì mua cho đó một cái xe đẩy, đẩy về thăm quê ngoài. Cứ ngoài thì đường xa, đi đường mòn vào trong những lùm cây, đẩy, cái bà vợ vô ý đẩy răng mà ông đi bên, một đứa bé ông rớt xuống đất, ông tức quá, ông đập bà vợ cái. Họ ra gõ lên đầu hòa thượng ạ. Gõ đầu hồi sửa mà. Rồi sao bà ông phủ nhận câu chuyện như vậy như kia đó. Đó. Nó vẽ dần đi mà không biết đâu. Cho nên cái trí tuệ tỉnh giác rất là quan trọng. Đi lối này, đi lối kia, đào phi đào, đều phải biết rõ đấy. Biết rõ. Nhưng mà đến cấp độ mà tu tập mà thiền tuệ thì phải miên mật hơn được. Cái giác tánh đó sói rồi cùng khắp và xéo rồi bất cứ chỗ nào, để có cái manh đồng nào, cái duyên khởi nào ở đâu đều phải nhìn ra căn cội. Các vị thiền sư cội dạy niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp là có cái lý như ngài đi từng bước thấy những cái thô thảo ở nơi thân, hoạt động nơi thân, hơi thể nơi thân, đi tới đi lui, rồi chánh niệm tỉnh giác khi ăn, khi uống, khi đi, khi nằm, khi ngủ, để nuôi mãi cái giác tánh, đừng cho nó tan mất. Bởi vì đôi khi chúng ta sáng tỉnh chút thôi, chút mất, phiền nào kéo đến. Đấy. Cho nên thời gian mà thiền tập á, soi sáng liên tục, đã ngồi rồi thôi. Là như vậy, bắt đầu quý vị ngồi đi. Ngồi nè. Chúng ta phải luôn luôn để ý một điều này nè. Kinh điển chỉ là gợi ý, chứ không bao giờ nó đúng cái thực hết. Dù là Đức Phật nói. Ví dụ như Đức Phật nói là tham, tuệ đi tham. Ông nói trật rồi. Sân, tuệ đi sân. Ông nói trật rồi. Đấy là cái tham này. Tham này. Mà khi tuệ trí cái tham kia đã diệt rồi, không tuệ trí tham được. Máy ra tuệ trí cái bóng của nó, cái bóng của nó, cái năng lượng nó còn tồn tại trong dòng tấm, chúng bao giờ thấy được cái tham. chúng ta không bao giờ thấy được cái sân. Cùng với cái tuệ giác khởi lên, cái tuệ trí khởi lên là không bao giờ thấy được cái gì cả. Cái tuệ giác như sự tích làm rồi. Cho nên phải để ý này, đó ví dụ so với người nào có khả biết tham thì cái dòng tấm những sát na tư tưởng này. Này, đây là niềm tham, đây là niềm sân, hiểu thế. Nhưng mà khi tuệ giác nhìn ngãi á, thì chỗ đi có gì đâu. Cái thân xám kia là diệt rồi, thân sân kia là diệt rồi. Cho nên phải hiểu là cái tương đối của ngôn từ, cái khái niệm khó diễn đạt đúng cái thực. Có khi thầy cười đó, là Đức Phật Ngài nói cho thật trơn. Mà đúng, việc nói thế nào nữa? Việc nói thế nào? Chỉ có mình thầm lặng, mình sử dụng tuệ giác nhìn ngắm chính mình đó, thì mình không có chứ cả. Khi mà tuệ giác nhìn ngắm thì không có tham sân phim nào gì cả. Tuệ giác chính là hạnh phúc rồi. Có thể nói như vậy, an bình rồi, tịnh lặng rồi. Đôi khi hàng chiều soi trái, giống như mặt trời này. Chiều xuống có thấy bóng tối nó đó. Không có. Nó ánh sáng chiều để thấy bóng tối. Trời. Bởi vì cái chiều xuống cái bóng tối đó con đường mà thấy. Tôi nên rất hạnh phúc khi mình phát hiện một điều. Là khi mà mình thắp một đèn, một sáng, trí tuệ, mặt trời, ánh trắng gì đó. Sói rồi vào tấm mình á. Trong đó đi hết. Rộng sáng vậy. Cho nên quý vị cứ ngồi như chơi vậy là vì sao phải ngồi chơi vậy? Và người chỉ soi chiếu nhìn ngắm. Sợ gì các vị thiền sư tập cho chúng ta lắng nghe, có giữa chỗ này có cái cảm giác gì xảy ra nơi thân hay không? Để mình chủ tâm ở đây. Chủ tâm để mà rang soát. Rang soát toàn bộ giống như ngày uống cá chẳng hạn. Ông có giải trật. Đó là cái mèo của ngài đó, cái giải trật. Có xúc rồi mới có thọ. Thế làm gì mà quản cái thọ? Ở đâu mà thọ? Quý vị coi lại đi. Xúc mới có thọ. Thọ mới có ái. Chứ tự nhiên ngồi quản thọ. Thọ đã nằm trong cái lộ trình chuyến khởi á. Đó, khi có xúc rồi mới có thọ, mới có ái, có thụ, có hữu. Chứ tự nhiên mà ngồi mà quản thọ, quản cảm giác. Có thể có cảm giác ở cái thân này. Chỗ này cứng, chỗ này nóng, chỗ này lạnh, chỗ này tê, chỗ nó đứt dứt, chỗ nó đau. Đó là do cái toàn bộ tâm sinh lý chúng ta bị bế chỗ này, hoặc là đất nước lửa gió nó bị dao động, bị biến động. Khi mình kiểm thúc nó, bắt nó ngồi yên thì nó phản ứng. Mà không phải từ lên mình đâu đi xuống. Chắc chắn như vậy. Đó là cái mèo ngài thôi. Còn mình ngồi chỗ nào nhất thì mình nhìn. Nhất này không này. Cái mắt mở chi mà ngồi như trên đi rồi đi xuống. Đó. Mỗi vị thiền sư có cái mèo đấy. Họ vận dụng phương pháp. Và đôi khi thấy đó. Tức một phần đó. Nhưng mà người trí tuệ phải thấy rõ tất cả những điều đó. Để nắm cái nguyên lý để mà tu tập. Đã ngồi đây. Ngồi chơi để chơi mắt mở chi mà quảng thò chỗ này chỗ đấy. Chúng đi đâu này bắt mình để ý này. Đã. Vậy thì đối với thầy, hôm nay để thầy gợi ý thôi, thầy không dám nói chứ. Thầy nói ra cái nguyên lý này cũng có thể là sẽ áp dụng tất cả nhiều người. Mà đúng đắn nhất là phải như thế này. Ngồi là thôi. Ngồi rộng rang, tĩnh lặng, trong sáng. Có cả gì đúng ở đâu á, thì mới nhìn nó. Không biết thân thọ tâm hay Phật. Một tiếng chửi khi nợ người ghi nhận. Một cố kiếm đau khi nợ người ghi nhận. Một bực bội ở nơi tâm khi nợ người ghi nhận. Một nặng nề nơi tâm mới ghi nhận. Phẳng tâm ghi nhận. Đào tự ghi nhận. Không trầm thủy miên ghi nhận. Mình đang có niềm ghi nhận. Mình đang có tấn ghi nhận. Đó là tóm tắt của niệm Phật. Vậy thì quý vị cứ ngồi đó thôi. Ngồi như chơi cũng được cái gì cả. Mà làm thế nào tất cả mọi cái gì đó tác động lên thân, thọ, tâm, pháp đều phải ghi nhận rõ ràng và chân thực. cái Vipassana giống không kia thầy nói á, mà dịch là minh sát á, thì cũng chưa chính xác lắm. Minh sát là quán sát rõ ràng. Nhưng mà trong đó có nghĩa là người đừng quan sát. Giống như người đừng quan sát cái gì, cái trẻ, cái tật, bộ hành qua lại, lữ khách lui tới. Thì bộ hành qua lại, lữ khách lui tới cũng tương tự như đi tới, đi lui ở cái tâm chúng ta. Tâm chúng ta. Đi tới, lui tâm chúng ta. Đó, cứ như vậy mà ngồi. Bây giờ quý vị ngồi. Ngồi một bất cầu vọng tưởng, bất cầu chấn. Như Ngài Viên Giác nói đó. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Vô minh thật tánh là tất nhiên là những cái tánh xấu, tánh tham, tánh lam. Và mình nhìn rõ mặt mũi của nó. Nghĩ chơi như thực. Đây là bình diện tuệ giác, trên bình diện giải thoát. Quý vị nhớ cho như vậy. Chứ không phải đang còn ở cái phàm trù nhì nguyên của lý tính, thuộc tư duy lý tính, lựa chọn thiền ác, phải trái tốt xấu đúng sai. Nó ở trên rồi, ở cao rồi. Nó ở trên này nó nhìn xuống. Nhìn xuống. Bao giờ vậy, ngồi đầu tiên là tập trung vào hơi thở đã. Tập trung vào hơi thở một hồi đã. Thở khoảng chừng 5-7 phút. Nhẹ nhàng hít cố thở ra, nhẹ nhàng hít cố thở ra. Để cho hơi thở nó an tĩnh đã. Kinh gọi cho hơi thở an trú nào. Hơi thở bắt nhẹ nhàng thì cái nhịp tim nó điều hòa. Thì đất được lựa gió trong người điều hòa, ấm dương thủy hỏa điều hòa, đại khái như vậy. Thì cái thân nó yên, thân nó yên, là yên tạm thời. Bởi rồi nó phát sanh, cái thân phát lên đau nhất, đau nhất. Nhà mà thiền tôi thì khỏe, đau thì đau à, đau à, đau à. Nhất thì nhất à, chứ không đổi trì. Bên thiền định thì đổi trì, mà thiền tuệ như quý vị lưu ý cho không đổi trì gì cả, chỉ lặng nghe như thực. Đau à, nhất à, mọi à. À, mình cứ nhìn mặt hắn ấy, nhìn cái mặt cái đau đó. Nhìn đúng cái mặt bụi của hắn, đó. Có đôi khi những cái thiền sư họ cũng thiền xảo, thiền định thấm sâu, đôi khi họ dạy những cái điều tương tự như thế này. Ví dụ như có một người bị ung thư, cục u trong bụng, tự hành minh sát. Hôm đó đau quá chịu nổi lên chào vì thầy, xin thầy cho con về uống bệnh để chữa bệnh ung thư. Ngài thiền sư mình dạy ở đây là học thiền, học tuệ minh sát, chứ không phải là cái bệnh viện. Thì vậy thì con đau ung thư răng thì cứ nhìn hắn coi thử làm chi. Mà sao ngài chỉ cho một phương pháp. Nhìn cái đau đó, nắm bắt cái đau đó. Cái tượng của ông đó, nó sẽ là một lưỡi kiếm. Nó cứ xuyên vào trong cái đau đó. Rồi mổ cái đau đó ra. Ông tưởng tượng cái tuệ minh của ông nó được nung nóng bởi tưởng đó, xuyên qua cái đau đó, xuyên qua cái đau mà chẻ vùng cái đau đó ra, chẻ vùng đau đó ra. Thì học trò nghe lời ông dùng cái tưởng, khi mà mình trở về đến khi mà cũng ngồi quan sát thân tấm như vậy, thân thọ tấm pháp như vậy, nhưng mà cái đau nó sẽ lên đó. Niềm đau à, đau à, thì không trôi nổi. Cho nên mà dùng cái tượng niệm giống như cái thanh kiếm, cái thanh kiếm nhọn xuyên sâu vào cái đầu đó, xuyên sâu, xuyên phá sâu, chẻ nó ra. Quả thật chẻ ra được, có một tiếng đồng cũng bị vỡ ra, sau đó lành bệnh ung thư luôn. Có những trường hợp mà các trường thiền xảy ra những trường hợp tương tự như vậy, cho nên mình tin rằng cái trí tuệ như thực đó, là mình nhìn ngắm mọi sự mọi vật như thực tướng. Vì thiền sư đó là đã dùng phương pháp đối trị đó, mình vì trong trường hợp này thì đau quá đau đó, niềm đau nó không đi, đau nó không đi. Hôm nào quý vị đau nhưng làm cái đau thủ người lắm. Có lần ngài Phật tâm cũng nói là nhìn cái đau thủ người lắm, và thầy cũng đã từng áp dụng trong thời gian bị rậm cẳng, áp dụng thời gian bị trạch chấn, bị bắn, bị trinh đau là luôn đó. Nhưng mà nhìn rất thú vị. Vậy thì là tự nhiên ngắm tất cả mọi cái cảm giác gì đi qua thân, cảm giác gì đi qua tâm. Rồi anh nhắc lại điều này để nhớ này. Thân có ba cảm thọ hộ lạc xã, tâm có ba cảm thọ hiểu xã, và niềm tâm là niềm bất cứ cái tâm nào xảy ra. Tham sân si, không tham sân si, tâm mình có định hay không có định, tâm mình giải thoát hay không giải thoát, vân vân. Cái gì phải ghi nhận tròn vẹn hết. Còn pháp á, là ghi nhận những cái triền cái, hoặc là cái gì liên hệ ngũ uẩn, cái gì liên hệ thập nhị nhân duyên, cái gì liên hệ đến thức lập trí, cái gì liên hệ đến tử diệu đế và tịnh đạo, và mình tư duy điều những cái đó, tư duy điều đó để có thử pháp nào phát sinh trong mình không, mình kẹt ở chỗ nào, mình bước qua được chỗ nào ở trong cảm pháp đó, mình làm lắng dịu pháp này hoặc là tăng trưởng pháp kia đều được ghi nhận cả, cái gọi là niệm pháp. Ngạo thầy giảng nói gần tiếng rồi đó, bây giờ cứ ngồi, bắt đầu ngồi. Ngồi đi chơi, tối nay là có một thời gian để mà trình pháp, những cái trợ ngài gì thế nào đó, đó cả thiền định thiền tuệ, rồi đem ra hỏi. Hỏi bằng miệng ngài ngôn thì hỏi bằng giấy, hỏi như vậy. Tại tối nay cái giờ mà trình pháp thì trả lời. Quan sát cái hiện tiền, cái đang trôi chảy, cái gì đang tác động đến thân tâm, cái gì đang tác động đến thân thọ tâm pháp, thì đó là tinh yếu của thiền minh sát. Nó xuyên suốt tất cả các phái thiền Trung Quốc, Việt Nam và tất cả các trường thiền dạy về minh sát trên thế giới. Nó xuyên suốt các cái tư tưởng mà chân chánh đúng đắn nhất trong một số kinh điển đại thừa, nó xuyên suốt trên dùng tâm của các vị thiền sư. Cụ thể là người ta vận dụng, có thể vận dụng hai bước. Thứ nhất là thấy trong cái đời sống chúng ta luôn đụng đến nhân và quả. Khi cái nhân xảy đến thì quả là cái phản ứng tức thì, cái quả đôi khi đời này đôi khi đời sau, và tất cả các cái vị mà giác ngộ đều chấp nhận nhân quả, đều chấp nhận nhân quả. Sau đây là câu chuyện, những câu chuyện lác đác trong thiền ngữ thiền thoại mà hằng liên hệ với những quả chứng chánh, liên hệ đến cái thiền minh sát, quan sát những cái hiện tại đang trôi chảy hiện tiền. Câu chuyện xảy ra thứ nhất ở cái thiền viện của ngài Bách Trường. Ngài Bách Trường được gọi là ngũ tổ Hoằng Nhẫn đó, Hôm ngài đang giảng pháp, cuối thời pháp, tất cả tăng sinh rời khỏi thiền đường, riêng là cuối giảng đường có một cư sĩ mặc áo trắng không chịu rời đi. Ngài mới kêu lại hỏi: ông là ai? Thì vị cư sĩ áo trắng là bạch ngài: thuở Phật Ca Diếp, văn hóa trên thế gian, con chính là một vị thiền sư ở núi này. Khi môn đệ hỏi cái bậc giải thoát còn rơi vào nhân quả hay không, con bảo là còn rơi, không còn rơi vào nhân quả, thì câu nguyên văn tiếng Hán là bất lạc nhân quả. Bất lạc là không còn rơi, rơi vào nhân quả. Vì cái kiến giải như thế, con bị đọa làm kiếp trùng. Tính vào thời điểm này thì là trong quá khứ con bị đọa rồi, mà kiếp này con bị đọa làm kiếp trùng hoang. Tính đến bây giờ là 499 kiếp làm thân trùng hoang. Vậy thì có xin ngài giải minh cho con rõ bậc giác ngộ giải thoát còn rơi vào nhân quả hay không? Ngài Bách Trường trả lời rằng là bất mùi nhân quả. Bất mùi nhân quả nghĩa là không còn mê mờ nhân quả, không còn mê mờ nhân quả, rất là rõ ràng. Đấy, người giác ngộ thấy rất rõ ràng minh bạch nhân quả. Như câu chuyện sau đây cũng xảy ra tại thiền viện của ngài Bách Trường. Hôm đó cái thiền viện của ngài Bách Trường dừng tại núi Hoàng Mai, như vậy là 500 môn sinh. Thời kỳ đó khó khăn, không ai cung cấp đủ vật thực, thì nam tỷ nữ cũng thể cung cấp nổi 500 tăng sinh. Thầy trò phải lao động cực lực, làm ruộng rẫy khoai sắn vân vân, và thầy trò thường là đối thoại vấn đáp ngay chính khi đang làm việc, thì hôm nọ ông thầy đó, ông làm mệt, ông tuổi già 77-80 tuổi rồi cũng phải làm việc, thì ông ngồi tạm lấy cái gần cái gốc cây, ông duỗi cái chân ra để cho người khỏe chút, duỗi thẳng chân ra. Cái người học trò đang đẩy cái xe phân cũng có xe đẩy, đẩy tới cũng trên cái lỗ nhỏ đó. Thì học trò nói với thầy: bạch ngài, ngài có chân lại cho con đẩy xe. Ngài Bách Trường bảo rằng là không, chân ruồi ra thì không có lại, học trò nói: bạch thầy, xe đẩy tới thì không thể thụt lùi. Thì người học trò bắt đẩy xe cản qua cái chân của ngập bị thầy luôn, nghe nói là bị đau cái chân đó, trật cái xương. Thầy lắc cái vô thiền phòng nói chứ cả. Quý vị để ý đến quá nhé. Buổi tối khi lên giảng đường, ông thầy đi cả nhắc cũng băng bỏ, bước lên bục cầm cái gậy, dùng cái gậy một cái. Hồi sáng đứa nào mà đẩy xe mà làm gãy chân nào? Người học trò ông đỏ đó lặng lẽ đi lên, đưa cái đầu như thế này: bạch thầy, chính là con đẩy xe làm gãy chân ngài. đưa cái đầu để bên kia sẵn sàng chịu trường đánh đó. Ông thầy thằng này thấy rõ những quả, thấy rõ những quả. Cho nên ngài quăng thì gầy và đi vô và đáng tiếc. Cả cái vị thiền sứ chân chỉnh á, đôi vị vận dụng những cái hình tượng rất là chính xác, rất là ấn tượng. Nhưng mà có nhiều vị vận dụng á, quá nhiều. Ví dụ cũng xảy ra tại thiền viện này, hay thiền viện nào thầy quên, ông thầy học trò đang bón phân trước cây, thì khi mà ông thầy mà vừa đưa cái que mà lấy phân bò phân heo để cho đó móc để mà bỏ phân vô, đang cầm lên tay đây, thì người đệ tử phương xa tới lại đặt ngài, cho đến bây giờ con vẫn hiểu cái ý thật sự chính ý của ngài đặt má tổ sư qua đống đồ là tráo truyền cái gì. Ông thầy đưa quét thức khô, đó, ông vận dụng đưa lên quét thức khô. Vì cuộc quét thức khô khi đó là đang hiền tiền, đang có mặt giữa thầy và trò, ông đang cầm đến này. Thì một đoạn cái sáng thì chỉ có cái gì xảy ra hiền tiền tức thì đó để chúng người đã trực ngộ trở về cái hiền tiền. Nhưng mà cái hình tượng của quét thức khô á, thì người tìm ông thầy chỉ vận dụng chứ nào vậy. Đó, nhưng mà yếu thầy muốn nói triệt để rằng là bất cứ cái gì xúc mục vô phi thì đạo, không cái gì mà mình tiếp xúc đó không phải là đạo. Tại vì tiếp xúc đang là đang hiện tiền duyên khởi như vậy đều là đạo. Cũng trở về giải dục đó, trở về cái sáng đích thì cô tiếp thực hiện tại cái thiền phải. Đó là cái vận dụng của một số vị thiền sư. Cho nên trong cả cái thiền đường á, và những câu chuyện á, cũng nói lên điều này, cho trò trở về với là cái thiền thực hiện trò. Thầy trò ngồi đây, học trò tới hội đạo. Ông chị này, cái tung được sớm kìa. Nói là cái đối tượng cái tung là to nhất, lớn nhất. Đó. Học trò thì hỏi đến tới, những lý lẽ đó, những tìm kiếm trong đó này. Ông lôi trở về đây đây, cái tung trực sân. Cũng tương tự vậy, ông thầy vì đang làm rẫy à, thì hôm nọ thầy trò là có những thu hoạch mè, đang thu hoạch một thủng mèo đến cân có thử bao nhiêu, thì đem cái mục này vừa đóng vô được bao nhiêu cân thì là được 3 ký. Ông trò hỏi bạch thầy đào là gì, ông nói 3 cân mè. Hiện tại là 3 cân mè, cụ thể như vậy, thiết thực như vậy đó. Đó là cái vận dụng các thiền sứ Trung Quốc. Cho nên những câu chuyện là xảy ra đến này đều dạ có ăn cơm chưa, dạ ăn rồi thì uống nước đi, ăn cơm thì tiếp theo uống nước thì làm cái gì. Thằng thầy có ăn cơm chưa, dạ ăn rồi thì rửa chén bát đi. Đó, những hành động luôn luôn xảy ra trong hiện tiền đó, và chúng đó luôn luôn lôi kéo môn sinh môn để trở về về cái hiện tại, trở về cái hiện tiền. Chúng ta thì ngồi quán thân thọ tâm pháp, thân tập đang diễn xảy ra duyên khởi trong hiện tiền, cho nên phải tập quan sát chú tâm chánh niệm tỉnh giác trong mọi động thái, mọi động thái, trong mọi cử chỉ. Khi nào mà lơi là chánh niệm tỉnh giác là bắt đầu tâm lắng sang lao sao chuyện này chuyện kia rồi. Cho nên chánh niệm tỉnh giác phải thường trực. Có hơi chiều cố chuyện về thiền sư khác, thiền sư Nhật Bồn cũng vận dụng. Có một vị lão tăng tu trên núi 30 năm. Tôi mới sập về. Nghe mà dưới thành phố Kinh Đô á, có vị đại thiền sư, bất cứ ai mà thấy việc thế nào từ phương này sang sự khác á, thường tới đảnh lễ vị này. để mà trình bày thể biệt của mình, để mong rằng cái vị đại thiền sư ấn chứng cho mình là người đã giác ngộ giải thoát rồi. Tổng cảm giác là tâm mình sáng suốt, thấy rõ hoàn toàn trong ngoài, không có cái gì là không thấy. Thì ông tưởng là mình sạch lâu rồi, sạch trơn rồi. Thì hôm đó tới viện vị thiền sư, đại thiền sư, ông đảnh lễ, trình bày kiến giải. Ngài đại thiền sư lắng nghe một hồi, rồi ngồi, này, khi ông bước vô đấy, cái dù của ông để bên phải hay bên trái? Ngàn hồng, không nhớ. Cái dù để bên phải bên trái mà ông cũng không biết, không thấy, thì nói đại bày kiến giải minh sát là cái gì? Như vậy là trật rồi. Về núi lại, tu thêm 5 năm nữa. Lần này chắc ăn rồi. Khi đi xuống cái chu bộ chỗ nào thì rất là kỳ cạc. Nhưng khi gặp vị đại thiền sứ, ngài cũng nghe một hồi. Ông nói, này. Vậy thì ông khi ông bước lên thiền đường, ông bước chân phải hay chân trái? Ông cũng ngầm luôn. Đây là cách vận dụng của thiền ngữ. Ý muốn nói là tất cả mọi đồng thái cử chỉ của chúng ta, cái người giác ngộ là phải thấy rõ hoàn toàn, đừng có để quên. Đảng trí tất nhiên là cái việc cái pháp này pháp kia nó xen vào, nó phá rồi ngay tức khắc. Thì đó là cùng cái phần dụng, đó là một cái phần dụng. Tất cả những cái thiền Trung Quốc và một số kinh điển đại thừa, ví dụ như khi ngài Huệ Năng thì còn mà khi bằng củi nuôi mẹ, vô trong cái quán kia nghe được một câu kinh Kim Cương: ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nếu mà để tâm mà không trụ vào đâu cả, đó là tâm giải thoát đó, thì kỳ tâm đó. Bây giờ giả dụ như quý vị nhìn ngắm mọi sự mọi vật mà không dính, để tâm rộng không, thì đó là tâm ứng vô sở trụ như hai kỳ tâm kinh Kim Cương đó. Có gì là đâu, không có gì bí hiểm ở đó cả. Từ cái tuệ thiền minh sát mình mở ra tất cả mọi cánh cửa kinh điển của đại thừa, mà chỗ nào khả thủ, còn chỗ nào chửi bới hăm dọa hoặc là nói Phật tổng hào quang vô tầng vô độ gì thì bỏ quên đi, quên hết đi. Cái nào hơi hỷ lòng, nhưng mà cái căn đề rốt ráo á, vẫn thấy được là sợi chỉ đỏ đó, ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Hoặc là Đạt Ma có một cái từ vô tâm. Vô tâm cũng là vô tâm này. Tâm cũng giống như vô sanh kỳ tâm. Tâm vô tâm nghĩa là để tâm không, không dính vào đâu cả. Hoặc là ngài Huệ Năng nói vô niệm, thì vô niệm ngài Huệ Năng là vẫn có niệm mà hoàn toàn không dính mắc niệm nào cả. Niệm nhìn ngắm, niệm đến đi thắng giống từ tài vậy, không dính mắc. Chứng phải vô niệm rồi cố gắng ngồi mà giữ đừng có niệm, đó vì không thể hiện được cái yếu chỉ thiền, tính túy của thiền. Cho nên khi hiểu việc minh sát rồi, mình mở rất nhiều cánh cửa, rất nhiều kinh điển. Giống như đọc kinh Phật Hoa có thể quên hết, mà nhớ lại thật như thị như vậy. Kinh Phật Hoa nói đến 10 như thị luôn, thập như thị. Như thị tánh, như thị tướng, như thị duyên, như thị báo. Tánh tướng thể dùng duyên báo nhân quả bản mà cử cánh, cái gì như thị hết. Cái gì hiện tượng xảy ra một vật đầy đủ chúng nó tất cả. Một hạt bụi rơi, một chiếc lá rơi, không phải tình cơ mà nó rơi. Chiếc lá rơi đỏ là coi như là bởi từ một cái năng lực gió từ phương nào tới, hơi nặng nhiệt nặng của chữ nào đó nó nở ra, nó đẩy luồng gió đi tới. Tại sao cái sức nặng đó này tỏa ra, ai đốt lửa ai đốt rừng? Hoặc là tại sao chỗ đó cái vùng mặt trời này nặng như sa mạc khô hanh, nó đẩy những cái luồng khô gió khô đi đâu? Cho nên đôi khi một cái tạc, một cái chiếc lá rơi cũng không biết đầy đủ trong nó tất cả mọi cái nhân quả ba đời, ba đời và tương duyên, tương sanh trùng trùng pháp giới. Cho nên bây giờ mọi sự mà về dạy ra thì mình chỉ nhìn ngắm nhất thực thôi, nhìn ngắm nhất thiện. Cái mà ví dụ như thiền Nhật Bổn, thiền Nhật Bổn nó cũng vận dụng. Ông Suzuki đã viết bộ thiền luận Suzuki. Tuy nhiên thiền mà luận thì ông trật rồi. Thiền còn luận, thiền là phải thấy thực như thì chứ phải luận, luận phải dùng đầu óc trí năng mà luận qua luận tới luận lui, luận là mất thiền. Tuy nhiên trong đó có nhiều câu nhiều câu chuyện, rất nhiều cái tư tưởng được triển khai, cũng mở hé được cái thể giới như thực, thể giới chân đế. Đây là cái thực, đây là cái thực tuệ minh sạc luôn luôn nhìn ngắm cái thực, cái thực, thực tâm, thực pháp, thực duyên khởi có mắt tai mũi lưỡi thân, và cái lộ trình duyên khởi như thế nào đều được thấy rõ. Ông có nói câu cái thực đó, cái thực tài đó, cái nắm bắt thực tài đó phải là bằng bàn tay trần trụi, không mang găng tay. Không mang găng tay nghĩa là không mang một cái khí niệm, khái niệm, ý niệm gì hết, nghĩa là tiếp xúc trần trụi đó. Nên mang khăn, mang cái găng tay là có khái niệm, ý niệm rồi đó. Thì bàn tay trần trụi mình nắm bắt được cái thực, không chở mang ý nghĩa, không chở mang giá trị, không ý niệm, không khái niệm gì cả. Bởi vì khi mà mình cái ý nghĩa, giá trị rơi vào phạm trù tư duy rồi, cũng phải là tuệ giác nữa. Đã tuệ giác. Kinh Bạc Nhã Lùng Trung Đào đã về cảnh không, cũng nói về thiền minh sáng, thấy rõ vô thường vô ngã, vì vô thường vô ngã đến không, và dự tâm không rộng ràng, không diễn mất. Nhưng mà lưu ý đừng rơi vào không của không vô biên, không của thức, không của không có gì cả, của vô sở hữu xứ, và không của phi tưởng phi tưởng xứ. Và rất nhiều nhà luận giải rơi vào bốn không này. Còn cái không ta không phải là không, nó có thực đấy, nhưng mà định được duyên khởi thì nên nó không. Không phải để mà đắc, mà chứng, mà thấy bằng tùy giả. Bạc Nhã thấy bằng tuệ giác, Vô Ngã thấy bằng tuệ giác, chứ không phải là chứng Vô Ngã, đạt Vô Ngã. Cho nên hôm nay thầy gặp chư vị, không biết có gò còn qua trở lại đất Úc này gặp gỡ lần thứ hai hay không. Nhưng mà quả thật trong thời gian mấy ngày thầy trao hết rồi đó, thầy trao tất cả những cái căn bản nhất, tính yếu nhất của đời sống tu tập. Còn cái vấn đề thấu hoạch thế nào thì tùy thuộc căn cơ của từng người. Cái cây mà to lớn thì nó lấy ánh sáng nhiều, cây mà núp trong lùm bụi thì ánh sáng ít. Có cái mặt trời thì hoàn toàn bình lặng, bình đẳng. Cũng vậy, pháp rất bình đẳng, có sự đón nhận tùy theo mỗi người. Cái ly mà hứng được biển thì được biển trong ly, cái trái hứng được biển thì được biển trong trái. Cái hồ hừng được biển thì là cái là được cả một hồ nước, vân vân. Tuy nhiên khi thấy đường đi được bước chân chẳng rồi thì từ từ thông dong từ tài mới lên đường. Thầy chúc chư vị sống thế nào đó để lần hồi bớt lằng những cái tham sân phiền não, lần hồi lắng dịu những cái muộn phiền trong đời sống, như vậy là cũng hạnh phúc trong đời này rồi. Nam mô Bụt Thầy á.